Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 772, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Quảng trường Hàn Băng đông nghịt, đâu đâu cũng toàn người là người. Hàng vạn đôi mắt tập trung nhìn vào những người này. Các vị thấy sắp đến giờ, Ngạo Ly Phượng hô lớn, tiếng xôn xao ngay lập tức im bặt, lặng ngắt như tờ. Ngạo Ly Phượng hít thật sâu, nói: "Tộc Diệp Mạch giết hại người trong tộc, có ý đồ mưu phản, tội ác tày trời. Hôm nay chúng tôi sẽ xét xử tộc Diệp Mạch." Nói xong, Ngạo Ly Phượng bắt đầu liệt kê tội trạng của tộc Diệp Mạch. Mọi người càng nghe càng căm giận, càng nghe càng nổi nóng. Người của tộc Diệp Mạch đúng là không biết xấu hổ, còn dám mưu phản. Đám phản bội, đê tiện, những kẻ phản bội này phải bị giết hết. Nói rất đúng, thế gia Ngạo Tuyết chúng ta không cho phép những kẻ phản nghịch này tồn tại. Giết, giết, giết. Tiếng hô không ngừng, người người gào thét, người của tộc Xương Mạch thấy thế, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Đáng đời, đây chính là kết cục khi đối đầu với chúng ta. Vài người xì xào bàn tán, khóe miệng mang theo nụ cười hung ác. Im lặng, tất cả mọi người im lặng. Lúc này, Ngạo Ly Phượng lần thứ hai hô lên, hiện trường lại yên tĩnh. Mặc dù tộc Diệp Mạch tội ác không thể tha, nhưng tôi vẫn muốn cho họ cơ hội. Lời này nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không đợi người của tộc Xương Mạch đặt câu hỏi, Ngạo Ly Phượng đã đi về phía Ngạo Vi Âm đang sắp chết, lấy ra cây châm bạc đâm vào người của ta. Ngạo Vi Âm cuối cùng cũng hít thở thông. Ngạo Vi Âm, bố cô đã chết, toàn bộ người trong tộc Diệp Mạch đều nghe theo sự dẫn dắt của cô. Tôi hỏi cô có muốn cứu người trong tộc không? Ngạo Ly Phượng nhàn nhạt nói. Ông có ý gì? Ngạo Vi Âm khó khăn ngẩng đầu, khàn giọng hỏi. Tôi muốn cô gọi kẻ phản đội đã chạy trốn Ngạo Hàn Mai đến đây. Chấp nhận hình phạt, nếu cô làm được, tôi sẽ tha cho cô và người trong tộc cô. Thế nào? Ngạo Ly Phượng nói. Ha ha, Ngạo Ly Phượng, ông cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ông nghĩ tôi tin ông à? Chờ đến khi tôi gọi mấy người Hàn Mai quay về, ông sẽ giết chết tất cả chúng tôi, bởi vì ông sẽ không khoan nhượng với bất kỳ mối nguy hiểm nào. Ngạo Vi Âm cười khẩy, nếu như cô không làm, tôi sẽ ném cô vào dục ngục giam, để những phạm nhân kia tùy ý làm nhục cô. Tôi biết cô quan tâm nhất là trinh tiết và danh dự. Bây giờ cơ thể cô còn nguyên vẹn là bởi vì tôi cố ý ra lệnh. Nếu không, cô còn sức lực ở đây nói chuyện với tôi sao? Ngạo Ly Phượng đè thấp giọng lạnh lùng nói. Ngạo Vi Âm không nói thêm gì nữa, lập tức nhắm mắt. Từ khi cô ta ở lại chặn phía sau, cô ta đã không quan tâm bất kỳ thứ gì nữa. Chết còn không sợ, cô ta còn sợ bị người khác làm nhục sao? Ngạo Ly Phượng thấy không thuyết phục được Ngạo Vi Âm, đứng dậy thản nhiên nói, xem ra những người này đã từ chối cơ hội mà tôi ban cho, vậy thì chỉ có thể xử tử bọn họ. Nói xong, Ngạo Ly Phượng vung tay lên, tất cả người già của tộc Diệp Mạch lập tức chém đầu, trẻ nhỏ và đàn ông đưa hết vào phòng thuốc, đàn bà phụ nữ đưa vào công phòng để tu luyện. Tuân lệnh, đám đông vui mừng khôn xiết rối rít nói, ha ha ha, hay, hay lắm, ha ha, hôm nay tôi nhất định phải dùng phụ nữ trong tộc Diệp Mạch để nâng cao tu vi. Không biết sẽ xử lý Ngạo Vi Âm như nào, có phải cũng đưa vào công phòng không nhỉ? Ngạo Vi Âm là của tôi, không ai được cướp. Ông xem ông bao nhiêu tuổi, tôi dùng trước. Người tộc Xương Mạch nhao nhao rối rít, không ngờ vì chuyện này mà cãi nhau. Tuy nhiên vào lúc này, ầm ầm ầm, vài thành viên trong tộc Diệp Mạch đột nhiên nổ tung, cơ thể bọn họ nổ thành xương máu. Lũ khốn, bọn chúng muốn tự sát. Dùng châm bạc đóng khí mạch của bọn chúng lại. Nhanh, người thế gia lúc lúng ta lúng túng lấy châm bạc. Ngạo Vi Âm vừa dự trữ khí kình thì bị đóng kín khí mạch, không có cách nào thúc giục để tự sát. Cô ta mở to đôi mắt ảm đạm, phớt lờ mọi người dưới đài. 500 năm trước, chúng ta chung tổ tiên, nhưng bây giờ chúng ta giết hại lẫn nhau, làm chuyện không bằng heo chó với người cùng tộc. Tôi nguyền rủa mấy người. Dứt lời, cô ta lần nữa nhắm mắt. Đa phủ đứng bên cạnh bước đến, những người khác cũng sắp bị kéo đi đến nơi giống như địa ngục. Từ hôm nay trở đi, thế gia Ngạo Tuyết sẽ không còn tộc Diệp Mạch nữa. Ngạo Ly Phượng khẽ thì thầm, nhưng ánh mắt lóe lên tia lửa. Nhưng vào lúc này, có tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người có mặt tại quảng trường Hàn Băng đều sững sờ, họ nhìn về phía âm thanh phát ra. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ngạo Ly Phượng hét lớn. Thấy một tên của thế gia Ngạo Tuyết hốt hoảng chạy vào quảng trường. Thế gia đại nhân, không ổn, không ổn, có người giết vào đây. Giết vào đây? Ngạo Ly Phượng nhớ mày, nhất định là đám phản bội Ngạo Hàn Mai. Đi, chúng ta đi bắt bọn chúng. Người ở dưới đài rối rít lên tiếng, rút kiếm ra, chuẩn bị tiến đến cửa phía đông. Nhưng bọn họ còn chưa đi ra khỏi quảng trường. Vù vù vù, vô số bóng người từ trên trời lao tới, đông đúc chằng chịt, trong nháy mắt đã đáp chân xuống quảng trường. Người của thế gia Ngạo Tuyết trên quảng trường đều ngăn ngắn. Nhưng bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì người của đối phương cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người mà thôi. So với người của thế gia Ngạo Tuyết trên quảng trường, thì bọn họ không đáng nhắc đến. Nhưng trong giây tiếp theo, một quân đội hùng mạnh tiến về phía quảng trường. Mọi người đều cưỡi ngựa cao lớn, hùng dũng bước đến. Người dẫn đầu chính là Lâm Minh. Liên minh Thanh Huyền sao? Ánh mắt Ngạo Ly Phượng nghiêm túc khẽ quát. Mọi người tập trung nhìn về bên này, căng thẳng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh đã cưỡi ngựa đến trước đám người. Anh liếc nhìn người của tộc Diệp Mạch trên đài, sau đó tầm mắt nhìn về phía Ngạo Ly Phượng, mặt không chút biểu cảm nói: "Thế gia đại nhân, ông đang làm gì chị vợ của tôi vậy?" Lâm Minh chủ, Ngạo Ly Phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm nói: "Cậu dẫn đám tiếp riêu của Liên minh Thanh Huyền đến thành Ngạo Tuyết chúng tôi làm gì?" "Đám tiếp riêu ư?" Thành chủ Na Đi Thành bên cạnh Lâm Minh cau mày, dù sao cũng là thế tộc siêu bá chủ, quả nhiên mắt cao hơn đầu, căn bản không coi trọng chúng ta. Trang chủ Vân Tiếu lắc đầu. Lâm Minh không tức giận, chỉ lặng lặng nhìn phía bên kia. "Bây giờ tôi không muốn nói nhảm với ông, lập tức thả người." "Cậu là cái thá gì mà dám bảo tôi thả người?" Ngạo Ly Phượng khẽ cười. "Đúng vậy, tên họ Lâm kia cũng không biết tự lượng sức mình, dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với thế gia đại nhân, anh ta xứng sao?" "Thật buồn cười, tôi thấy Liên minh Thanh Huyền đang thiếu đòn." "Đáng chết, bọn họ đã đến thì đừng hòng rời đi, đám phản bội của tộc Diệp Mạch còn chưa đủ chia, giờ nhiều người đến như vậy, chúng ta kéo toàn bộ bọn chúng đến phòng thuốc đi." Người của thế gia Ngạo Tuyết năm mồm bảy miệng rêu rao, tất cả đều cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không coi đám khách không mời mà đến này ra gì. Ánh mắt người của Liên minh Thanh Huyền nghiêm túc, ai ai cũng đầy sát khí. Lâm Minh nghiêng đầu, gật đầu với người bên cạnh. Những người khác ngay lập tức lùi về sau. Một lúc sau, nhóm người Ngạo Hòa Vân bị kéo đến. "Cậu Hòa Vân!" Người của tộc Sương Mạch sốt sắng rối rít kêu lên. "Hòa Vân!" Sắc mặt Ngạo Băng Hổ lập tức thay đổi, hét về phía Lâm Minh: "Mau thả Hòa Vân ra, trong tay tôi có con tin, trong tay các người cũng có người của tôi, chi bằng hai bên chúng ta cùng trao đổi." Lâm Minh lên tiếng. Nghe thấy vậy, Ngạo Băng Hổ lập tức nhìn về phía Ngạo Ly Phượng. Ngạo Ly Phượng im lặng. "Thế gia đại nhân, khả năng cao là Thiên Sương đã gặp bất chắc, tôi chỉ còn là một đứa con trai là Hỏa Vân, mong thế gia đại nhân ra tay giúp đỡ. Nơi này là Ngạo Tuyết Thành, nếu đổi con tin trở về, tộc Sương Mạch tôi sẽ xung phong tấn công trước, tiêu diệt kẻ địch, khiến cho bọn họ chôn thân trong thành." Ngạo Băng Hổ khàn giọng nói. Thấy vậy, Ngạo Ly Phượng biết rằng nếu không đồng ý, lòng người của tộc Sương Mạch sẽ tan rã. "Giao người!" Ông ta hô lên, đoàn người Ngạo Vi Âm được dẫn lên trước. Chị khó sao không?" Ngạo Hàn Mai lao ra khỏi đám người, ôm chặt lấy Ngạo Vi Âm, nước mắt giàn giụa. "Sao em lại dẫn tên ngốc này đến đây tìm đường chết vậy?" Ngạo Vi Âm chợt ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ trách móc, thấp giọng mắng: "Chị, là mình chủ muốn đến, em không khuyên được. Em là người của thế gia Ngạo Tuyết, chẳng lẽ em không biết thực lực của thế gia Ngạo Tuyết sao? Dựa vào đám tép riêu mà anh ta dẫn đến, sao có thể đối phó với thế gia Ngạo Tuyết chứ?" Ngạo Vi Âm không vui mừng vì được cứu, ngược lại trên mặt đầy vẻ bi ai. "Chị đã chuẩn bị xong cho cả chết, chị nghĩ những người này trong tộc cũng vậy, bởi vì bọn chị biết, chỉ cần em có thể trốn thoát, tinh hỏa của tộc Diệp Mạch sẽ không bao giờ cắt. Nhưng bây giờ, sao các kèm lại quay về?" Nói đến đây, giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Ngạo Vi Âm. Cô ta đã mất hết hy vọng. "Tộc Diệp Mạch chúng ta hôm nay bị tiêu diệt thật rồi." Ngạo Hàn Mai mím môi cúi đầu không nói. Lâm Minh liếc nhìn Ngạo Vi Âm, sau đó phất tay ra lệnh thả đám người Ngạo Hòa Vân. "Hòa Vân, con không sao chứ?" Ngạo Băng Hổ lao đến nắm lấy bả vai Ngạo Hòa Vân, thấp giọng nói: "Bố, con không sao." "Giết, mau giết những người này!" Ngạo Hòa Vân nghiến răng nghiến lợi nói. "Yên tâm, cứu được con thì những người này đã không còn chịu dựa nữa. Những người của tộc Sương Mạch đâu?" Ngạo Băng Hổ hô to: "Chúng tôi ở đây, theo tôi chém giết kẻ địch, bảo vệ thế gia." "Giết!" Người của tộc Sương Mạch rút kiếm lao về phía Liên minh Thanh Huyền như kẻ điên. Người của Sương Mạch nhất tộc đi tới. Người của tộc này trong thế gia Ngạo Tuyết là đông nhất, số lượng lên tới hàng nghìn người. Tất cả mà lao lên thì khí thế cũng ghê gớm lắm. Người của các tộc khác thấy vậy thì cũng đồng loạt lao lên. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Đúng lúc này, Lâm Minh nhìn Ngạo Hàn Mai. "Hàn Mai, tới lượt cổ rồi." Ngạo Hàn Mai giật mình. "Lâm Minh chủ, như vậy có tác dụng không?" "Làm theo những gì tôi nói là được." Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Ngạo Hàn Mai nghiến răng, thấy đối phương lao về phía mình thì cô ta lập tức nhảy lên ngựa và hô lớn, dừng tay. Dứt lời, rất nhiều người đồng loạt dừng tay nhìn về phía Ngạo Hoàn Mai. Tôi là Ngạo Hoàn Mai của Diệp Mạch nhất tộc, từ hôm nay tôi là tộc trưởng ở đây. Các người nghe rõ, thế ra Ngạo Ly Phượng cấu kết với Dương Mạch nhất tộc với ý đồ lấy bảo bối của Diệp Mạch nhất tộc, tiêu diệt tộc chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ tiêu diệt những kẻ phản đồ, các người cũng đừng có hồ đồ, nếu không tôi sẽ coi như đồng đảng và tiêu diệt tất cả đấy. Ngạo Hàn Mai nghe Lâm Minh dặn dò bèn hét lớn, giọng nói của cô ta truyền khắp không gian, đám đông không biết phải làm gì. Ngạo Hàn Mai, một kẻ nghịch tử mà cũng dám ăn nói như vậy ư? Ngạo Ly Phượng quát. Ngạo Ly Phượng, các người vô duyên vô cớ vu oan cho Diệp tộc, có ý đồ tiêu diệt chúng tôi, rốt cuộc ai mới là kẻ phản đồ thì nhìn là biết. Diệp tộc không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay tôi sẽ trợ giúp cho Hàn Mai trừ khử đám phản đồ để lấy lại bình yên cho thế gia Ngạo Tuyết. Lâm Minh hét lớn, giết! Nói xong, tất cả người của Liên minh Thanh Huyền đều lên lưng ngựa lao về phía người của Ngạo Ly Phượng và Xương Mạch Nhất Tộc, khí thế vô cùng hùng hậu, các thế giả khác run rẩy. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra thực lực của Liên minh Thanh Huyền vượt xa sức tưởng tượng của mình. Chỉ riêng khí tức này thôi thì họ đã không thể sánh bằng rồi. Khốn nạn! Ngạo Ly Phượng đành mặt, bặm môi. Tên họ Lâm này lập một đội đinh tiêu diệt chúng ta và lấy lòng của những người khác đây. Thế gia đại nhân không cần lo lắng, mọi người đều hướng về đại nhân cả. Ngạo Băng Hổ thản nhiên quát. Sự việc tới nước này, chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Cùng tôi giết chết Lâm Minh, liên minh vô chủ như rắn bắt đầu sẽ càng dễ bị đánh bại hơn. Được, chúng ta liên thủ cùng tiêu diệt Lâm Minh. Ngạo Ly Phượng cũng quát lớn và lao lên. Lâm Minh dường như đoán ra hai người họ sẽ lao về phía mình nên đưa tay ra chỉ điểm. Phụt! Dị hỏa phóng về phía hai người đó. Đại băng phong thiên! Ngạo Ly Phượng hét lớn, tung ra một chưởng, trường đánh phóng ra băng hàn tấn công dị hỏa. Băng hàn của người này rõ ràng là không phải loại bình thường, thế nên khi tiếp xúc với dị hỏa tạo ra một màn xương. Băng hổ liệt thương. Ngạo băng hổ cũng gầm lên và nhảy tới, cơ thể tạo ra một lượng lớn đá băng, hình thành thêm một con hổ bằng băng, to như cỗ xe tăng lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên tung ra một luồng dị hỏa nữa, dị hỏa tạo thành một con rồng vồ về phía con hổ bằng băng. Con hổ lập tức bị nhỏ dần, mặc dù nó tiếp cận được với Lâm Minh nhưng lực sát thương không đủ. Lâm Minh thậm chí không buồn né tránh, cứ thế đấm vào nó, con hổ giơ chân lên chặn đòn. Trầm, lớp băng vỡ tan. Con hổ bị đánh lui, thế nhưng Lâm Minh cũng bị ảnh hưởng. Màn giao đấu này, hai người kia đã hiểu hơn về Lâm Minh rồi. Thế lực của người này không hề nhỏ, sợ rằng chỉ có chủ thế gia mới tiêu diệt được thôi. Ngạo Ly Phượng nói, chủ thế gia ở đâu? Ngạo băng hổ cắn răng. Ngạo Ly Phượng nhìn về phía xa, vị đó sắp tới rồi. Liên minh Thanh Huyền có lực chiến đấu vượt sức tưởng tượng của thế gia Ngạo Tuyết. Dần dần họ phát hiện ra thế gia Ngạo Tuyết dù có số lượng đông nhưng cũng không hề chiếm ưu thế. Sức mạnh chiến đấu tăng mạnh, cả vùng băng hàn, dày đặc người, tất cả đều là người của Liên minh Thanh Huyền. Tên họ Lâm này lẽ nào điều động toàn bộ người của Liên minh tới đây sao? Cảm nhận được áp lực, Ngạo Băng Hổ vội lùi về sau, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Phải gọi người của toàn tộc tới thôi. Những người như trưởng lão hội cũng gọi tới. Trưởng lão hội đang tu luyện cùng vị đó, lát nữa sẽ cùng xuất hiện. Ngạo Ly Phượng nói, cần bao lâu? Nửa ngày. Được, vậy thì cầm cự thêm nửa ngày, không để chúng rời khỏi đây. Được, Ngạo Ly Phượng lập tức hạ lệnh đóng thành Ngạo Tuyết. Trong nháy mắt, tất cả người của thế gia Ngạo Tuyết đều tới đây trợ giúp. Thế cục càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên cao giọng, người của thế gia Ngạo Tuyết, mọi người đừng để người của Xương Mạch nhất tộc lợi dụng. Bọn họ vì muốn lớn mạnh mà muốn nuốt luôn cả Diệp Mạch nhất tộc. Ngày mai tôi sẽ thôn tính tất cả. Hôm nay lưỡi kiếm giáng xuống đầu tôi thì ngày mai lưỡi kiếm sẽ giáng xuống đầu mọi người. Lẽ nào các người cam tâm để bị lợi dụng, bị chém giết sao? Nếu như các người không muốn thì liên thủ với chúng tôi lật đổ bọn họ. Tôi đảm bảo mọi người sẽ đạt được sự công bằng, không còn bị kiểm soát bởi ai nữa. Dù là ai thì cũng đều nhận được sự đãi ngộ như nhau. Các người sẽ có cuộc sống mới, chắc chắn sẽ không phải sống như thế này nữa. Lâm Minh hét lớn, giọng nói vang khắp bốn phương. Trong nháy mắt, rất nhiều người của tộc Ngạo Tuyết ngẩng đầu để lộ vẻ hoang mang. Ngạo Vi Âm thấy vậy cũng lập tức hét lớn. Hàn Mai mau lặp lại những lời của Lâm Minh chủ. Hả? Được. Ngạo Hàn Mai không dám do dự, lập tức nhảy lên hét lớn. Nghe thấy lời lặp lại của cô ta, người nhà thế gia Ngạo Tuyết càng bàng hoàng hơn. Không hay rồi. Mọi người đừng tin lời của bọn họ. Bọn họ là mối họa, Lâm Minh là người ngoại tộc, tuyệt đối không được tin cậu ta. Ngạo Ly Phượng tái mặt hét lớn. Tôi là người của Diệp Mạch nhất tộc. Sao lại nói là người ngoài được? Huống hồ người của Liên minh Thanh Huyền tới trợ giúp cho Thế Giang ở viết chữa bệnh. Đợi sự việc kết thúc, mọi người sẽ rời đi. Hơn nữa, tôi là minh chủ của Liên minh Thanh Huyền, là con rể của Diệp Mạch nhất tộc. Theo lý mà nói, Liên minh Thanh Huyền và Thế Gia Ngạo Tuyết cũng là quan hệ thân thiết. Các vị, nếu như Liên minh Thanh Huyền liên thủ với Thế Gia Ngạo Tuyết, thì cả đời này ai còn có thể là đối thủ của chúng ta nữa chứ? Lúc này, mọi người muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Tất cả muốn đột phá lên lục địa thần tiên thì cũng được luôn. Mỗi người đều sẽ sở hữu sức mạnh trường sinh. Mọi người sẽ không còn phải làm trâu làm ngựa nữa. Mọi người sẽ là những phấn đao trường sinh giả, sở hữu vùng trời của chính mình. Lẽ nào mọi người lại không muốn sao? Lâm Minh nói tiếp, câu nói này đã khiến toàn bộ đám đông phải dao động. Họ ngước nhìn bóng hình trước mặt với ánh mắt không dám tin. Thực lực của Thế Gia Ngạo Tuyết mạnh là tới từ công pháp đặc biệt của họ, mà công pháp này không thể gia tăng tâm tính của họ. Huống hồ, những nhóm tộc cấp dưới thực lực không hề mạnh, thậm chí gộp lại không bằng cả một thế tộc bá đạo. Giờ đây, Lâm Minh nói vậy khiến cho bọn họ có sự thay đổi về tâm cảnh. Đúng vậy, Diệp Mạch nhất tộc vốn là người của Thế Gia Ngạo Tuyết, là con rể, thì Lâm Minh chủ đâu phải là người ngoài chứ. Huống hồ, Diệp Mạch nhất tộc bị định tội, hình như không có chứng cứ thì phải. Từ đầu tới cuối, tôi không biết tại sao Ngạo Tuyết lại bị định tội. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, thật không thể tin được. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Chúng ta không thể để bị lợi dụng được. Một vài người dao động, từ bỏ chiến đấu, lùi về sau. Quả nhiên những người này không còn muốn đấu nhau với Liên minh Thanh Huyền nữa. Càng có nhiều người thấy dao động hơn. Tình hình đã thay đổi, sắc mặt Ngạo Ly Phượng khá khó coi. Ông ta thở hồng hộc, cố gắng giữ bình tĩnh. Thế nhưng đối với cách làm của Thế Gia, sớm có nhiều người cảm thấy bất mãn rồi. Giờ đối thủ lại mạnh như vậy, bọn họ ra mặt khác gì tự chọn cái chết đây. Nếu như người của tộc mình chết nhiều, sức mạnh của tộc mình yếu đi thì địa vị cũng rớt xuống. Đây không phải là điều những người lãnh đạo muốn. Thấy đám đông dần mất đi ý chí chiến đấu, Ngạo Ly Phượng tối mặt, dù là Ngạo Băng Hổ thì cũng vậy. Nghe đây, các người không dồn toàn lực lao lên giết chết kẻ địch thì các người là kẻ phản đồ. Các người sẽ bị loại tinh khỏi Thế Gia Ngạo Tuyết. Ngạo Băng Hổ hét lớn với ý đồ uy hiếp đám đông, thế nhưng lời nói của họ lại khiến đám đông khó chịu. Ngạo Băng Hổ, ông là cái thá gì? Ông nói chúng tôi là kẻ phản đồ, thì chúng tôi là kẻ phản đồ chắc. Sao? Thế Gia Ngạo Tuyết do Xương Mạch nhất tộc ông làm chủ à? Tộc trưởng Khôn Mạch nhất tộc chăm chăm nhìn Ngạo Băng Tuyết và hử giọng. Kẻ địch xâm nhập vào thành Ngạo Tuyết các người đứng nhìn, không chịu xông lên, vậy thì các người có phải là những kẻ phản đồ không? Ngạo Băng Hổ hử giọng. Kẻ địch? Ai là kẻ địch? Đó là người của Diệp Mạch nhất tộc, còn có cả con rể ở đây. Con rể của thành Ngạo Tuyết, ai bảo các người có thành kẻ địch thế? Tộc trưởng Khôn Mạch nhất tộc hừ giọng lạnh lùng. Nếu ông thấy họ có tội thì ông ra tay đi, không liên quan gì tới chúng tôi hết. Nếu như họ có tội thì lấy chứng cứ ra, đừng nói nhiều. Ông Ngạo Băng Hổ tức lắm. Ông ta biết tộc trưởng của Khôn Mạch nhất tộc như vậy là vì cố ý báo thù ông ta. Dù sao thì Khôn Mạch nhất tộc cũng từng rất mạnh, nhưng nhiều năm trước chiến đấu với Xương Mạch nhất tộc nên bị sa sút, bị Xương Mạch nhất tộc mài mòn không ít thực lực. Giờ đây, Xương Mạch nhất tộc liên kết với Thế Gia tiêu diệt Diệp Mạch nhất tộc, nên hai bên vốn có thù hằn từ trước bắt đầu lại lục đục. Khôn tộc trưởng, tôi ra lệnh cho ông lập tức chiến đấu, đánh bại kẻ địch, nếu không tôi sẽ coi Khôn Mạch nhất tộc là kẻ thù và sẽ khai trừ đấy. Ngạo Ly Phượng cũng chẳng buồn khách khí, cứ thế hét lên. Người của Khôn Mạch nhất tộc cảm thấy áp lực vô cùng, những tộc khác cũng vậy, dưới sức ép của Ngạo Ly Phượng, họ không thể không tham gia. Thế nhưng so với những cao thủ đã được dùng thuốc và châm kim của Liên minh Thanh Huyền thì bọn họ chẳng thể thắng nổi. Đừng làm quá, khống chế họ được rồi. Lâm Minh hét lớn, dù sao thì họ cũng không muốn đối đầu với chúng ta, chẳng qua là bị Thế Gia ép thôi, tước đoạt vũ khí của họ là được. Tuân lệnh, người của Liên minh Thanh Huyền đáp lại, người của Khôn Mạch nhất tộc nhanh chóng bị hạ gục. Lâm Minh làm đúng những gì anh nói, chỉ tước đoạt vũ khí của đối phương và đẩy họ qua một bên. Khôn tộc trưởng, ông ở đây đợi. Lát nữa tôi xử lý xong nội gian của Thế Gia thì sẽ để các người về. Khôn tộc trưởng giật mình rồi gật đầu nhưng vẫn cảm thấy thấp thỏm. Khôn tộc trưởng, ông làm gì vậy? Mau giết chết Lâm Minh chủ đi chứ. Ngạo Ly Phượng hét lớn, nhưng Khôn tộc trưởng thì chỉ lắc đầu. Đại nhân Thế Gia, ông không nghe thấy sao? Chúng tôi bị bắt rồi. Đây là bị bắt sao? Ngạo Ly Phượng tức lắm, bèn trợn ngược mắt. Thế nhưng Khôn tộc trưởng mặc kệ. Ngạo Ly Phượng bặm môi, không biết phải làm thế nào. Có được tiếng nói từ Khôn Mạch nhất tộc, thế là càng có nhiều người lựa chọn việc bị bắt hơn. Càng lúc càng có nhiều người lựa chọn không hành động nữa. Hơn nữa, những người này đều là nhóm tộc cấp thấp trong thế gia Ngạ Tuyết. Bọn họ có cuộc sống khổ cực nên thường lợi lạc không bao giờ tới tay họ. Bọn họ sớm đã cảm thấy oán hận. Giờ có tiếng nói của Lâm Minh thì đương nhiên là họ dựa vào anh rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai chị em Ngạo Hàn Mai trở nên vô cùng hào hứng. Tiêu diệt sừng mạch nhất tộc, rồi giết Ngạo Lý Phượng. Lâm Minh thấy cũng tương đối, bèn hét lớn và đưa người lao lên. Người của các thế tộc khác cũng chẳng có ai đối kháng. Khốn nạn! Ngạo Băng Hổ phẫn nộ, điên cuồng đối kháng. Thế nhưng chỉ dựa vào sương mạch nhất tộc thì sao có thể đối phó được Liên Minh Thanh Huyền? Người của sương mạch nhất tộc, người thì chết, người thì bị thương, tất cả đều bị hạ gục dần dần. Cả đám người vội thoái lui. Ngạo Băng Hổ nhìn người của mình với đôi mắt đỏ au. Bố ơi, còn tiếp tục như vậy thì người của chúng ta sẽ bị giết hết mất. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu thêm nữa. Phải mời các thủ của thế gia ra tay thôi, nếu không sẽ mất kiểm soát mất. Ngạo Hòa Vân bặm môi. Ngạo Băng Hổ đương nhiên là cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bèn nhìn Ngạo Ly Phượng. Người của thế gia giờ đều bận, làm gì có thời gian mà quan tâm tới chuyện này. Huống hồ, nhiều người như vậy mà không đối phó được với kẻ địch, thì thế gia Ngạo Tuyết cần tới các người làm gì? Ngạo Ly Phượng tức giận quát. Ngạo Băng Hổ tối mắt, không hề lên tiếng. Ông ta đã hợp tác với thế gia thì không thể nào phản bội lại được. Nhưng những người khác thì tức giận lắm. Chúng tôi làm trâu làm ngựa cho thế gia. Giờ kẻ địch tấn công mà thế gia không hỗ trợ, bắt chúng tôi phải liều mạng. Như vậy thì tại sao chúng tôi phải làm trâu làm ngựa cho các người chứ? Đúng vậy, thế gia cho được chúng tôi cái gì? Các người cho được cái gì? Như vậy có phải là quá đáng rồi quá không? Thế gia đại nhân, chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng họ Ngạo. Dựa vào cái gì mà liều chết thì bắt chúng tôi làm, còn các người thì lẩn tránh, hưởng phúc lợi và yên tâm tu luyện chứ? Chúng tôi là nô lệ của các người đấy à? Càng lúc càng có nhiều người lên tiếng, Ngạo Ly Phượng tái mặt, rõ ràng là ông ta không ngờ tình hình sẽ lại như thế này. Lâm Minh nhân cơ hội dẫn dắt thành chủ Nam Ly Thành, trang chủ Vân Tiếu, lao về phía Ngạo Ly Phượng và Ngạo Băng Hổ. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần chém được Ngạo Ly Phượng và Ngạo Băng Hổ thì cục diện sẽ được kiểm soát. Khốn nạn, đừng coi thường chúng tôi như thế. Ngạo Băng Hổ bị chọc tức, bèn gầm lên và lao tới, thế nhưng bọn họ nào phải đối thủ của Liên Minh Thanh Huyền. Một tên Ngạo Băng Hổ thôi mà ngông thế. Vu Hồng cười khinh miệt lao về phía ông ta. Cô ta chỉ điểm, một đường khí văn kỳ diệu phóng ra. Ngạo Băng Hổ dù có thực lực phi phàm nhưng vẫn không phải là thành viên nòng cốt của thế gia Ngạo Tuyết, nên cũng không thể đại diện được cho toàn bộ thế gia này. So với một bá chủ siêu việt như Vu Hồng thì ông ta còn kém xa. Hai bên giao đấu có vài chiêu thì Ngạo Băng Hổ đã rơi vào thế hạ phong. Thế gia đại nhân giúp tôi, ông ta hét lớn. Nhưng Ngạo Ly Phượng không hề lao lên, chỉ nhìn chiến trường thảm bại của mình và quay người định rời đi. Ngạo Băng Hổ nín thở, ông ta nhìn với vẻ khó tin. Đúng lúc ông ta bàng hoàng thì phụt, thanh kiếm của Phu Hồng đâm xuyên ngực ông ta. Bố ơi! Ngạo Hỏa Vân gào lên. Sương mạnh nhất tộc mất đi dũng khí chiến đấu, tất cả đều quỳ gối xuống đầu hàng. Cục diện đã nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Minh, nhưng những người khác cũng phải từ bỏ, vứt vũ khí và đầu hàng theo. Ngạo Hàn Mai thấy vậy thì rưng rưng nước mắt, cô ta không ngờ mọi chuyện có thể thay đổi nhanh như vậy. Ngạo Nhân Long không tài nào hiểu được lời Lâm Minh nói, nhưng ông ta sẽ không tin người trước mặt, mặc dù người này tuổi không lớn lắm, nhưng lòng dạ thâm sâu đáng sợ. Hơn nữa, cậu ta tinh ý đến mức có thể phát hiện ra trận pháp mà ông ta giấu dưới lòng đất. Quá đáng sợ, hắn hít sâu nói, cậu muốn giúp chúng tôi cái gì? Thực lực của ông không được coi là mạnh. Sở dĩ có thể trở thành gia chủ thế gia là bởi ông giấu trận pháp dưới lòng đất. Được trận pháp giúp sức, sức mạnh phi thăng của ông là vô tận. Trong trận chiến, mỗi đợt công kích đều dùng hết sức lực. Như vậy, đòn công kích chỉ kém cường giả lục địa thần tiên một chút. Trong mắt người thường, ông chính là lục địa thần tiên. Vì vậy, tộc của ông mới có thể dẫn đầu thế gia, ngồi vững vị trí trên cao, lãnh đạo toàn bộ thế gia Ngạo Tuyết. Lâm Minh nói, cậu nhìn ra thì sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, cậu và tôi đánh trận cuối cùng. Ngạo Nhân Long hử giọng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Ông đừng vội, để tôi nói cho hết đã. Tôi mới vừa quan sát, đại trận dưới lòng đất cực kỳ không đơn giản. Ông xây dựng đại trận này nhất định rất tốn nhiều công sức. Sở dĩ mạo hiểm xây dựng đại trận là để ngồi vững vị trí gia chủ thế gia Ngạo Tuyết, để chiếm vị trí cao, chiếm đoạt tài nguyên, sớm tiến vào cảnh giới lục địa thần tiền đúng không? Sao nào? Cậu giúp tôi tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên à? Ngạo Nhân Long khịt mũi. Không sai, tôi giúp ông. Lâm Minh nói thẳng. Ngạo Nhân Long sửng sốt, sau đó cười tuê tét. Lâm Minh, cậu không phải cường giả lục địa thần tiên, nhưng luôn mồm nói muốn giúp tôi. Cậu cho rằng tôi là thằng ngu sao? Thật nực cười, ha ha ha. Tôi quả thực không phải lục địa thần tiên, nhưng tôi năm nay còn chưa đến 30 tuổi. Lâm Minh bình tĩnh nói, lời này nói ra, hơi thở ngạo nhân long phun lên. Chưa đến 30, đã có thực lực như vậy sao? Vậy có nghĩa là cậu ta có thiên phú bậc nhất, cực kỳ đáng sợ. Yêu nghiệt cấp bậc này có thể thăng cấp. Mà ngạo nhân long, đừng nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi mà nhầm. Trên thực tế, ông ta đã hơn 80 tuổi, chẳng qua ông ta dựa vào thuốc tốt để tăng tuổi thọ, khiến cho cả người hừng hực sức trẻ. Ngạo Nhân Long, mặc dù Liên minh Thanh Huyền thành lập không lâu, nhưng chắc chắn ông đã nhìn thấy có vài thế tộc siêu bá chủ cũng tham gia vào liên minh. Vu Hồng của Vu Sơn, Hoa Thiên Hải của Ngũ Phương Bằng Nguyên, bọn họ đang đứng ở đó. Bọn họ đều tin tôi, vì sao ông không tin tôi? Lâm Minh bình tĩnh nói, tất nhiên, nếu ông không tin tôi cũng không trách ông. Tôi cho ông lựa chọn, ông có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu, hoặc có thể đồng ý kế hoạch của tôi. Đường dưới chân ông là người đưa ra lựa chọn. Ngạo Nhân Long rơi vào trầm tư. Tập 772 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.